với đạo hạnh tôi hiện giờ cũng không diệt trừ được nó hoàn toàn. Hiểu Minh trầm giọng nói. Phái Mao Sơn các anh thuộc đạo gia tông môn sao? U, V, K, W, W, M. Vậy Mao Sơn có bùa chú chữa bệnh không? Không có. Các anh thật không sử dụng bùa chú đơn giản nhất luôn à? Mao Sơn chúng tôi chú trọng số mệnh luân hồi, không can thiệp chuyện người phàm. Hiểu Minh giống như nhìn thấu tâm tư Diệp Hảo. Còn nữa, đạo hữu đừng chạm quá nhiều nhân quả. Tôi đã đồng ý với cô gái kia. Như vậy à? Hiểu Minh trầm ngâm một lát, lấy một cái bình ngọc từ trong ngực ra, sau đó đổ một viên thuốc màu vàng. Đây là kiện thân hoàn do Mao Sơn chúng tôi luyện chế. Sau khi dùng có thể tăng thể chất cơ thể, tôi nghĩ có thể làm dịu đi chứng bệnh của cô gái kia trong mức độ nhất định. Diệp Hảo vội vàng nhận lấy. Cho tôi thêm chút đi. Từ viên thứ hai trở đi thuốc sẽ không còn tác dụng nữa. Hiểu Minh nói khẽ. Tôi cho cha mẹ dùng. Chuyện này. Được rồi. Hiểu Minh trầm ngâm một chút rồi đưa cả bình luôn cho Diệp Hảo. Mấy thứ này không có tác dụng gì với anh và tôi đâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, anh biết tông môn nào trong đạo gia tông môn có thánh đan chữa bệnh không? Đạo gia cùng sở hữu tam tông lục môn đều không có thực lực này, nếu anh muốn thánh đan chữa bệnh chỉ có thể cầu tam tông. Hiểu Minh nhắc đến tam tông hơi ngừng một chút. Nhưng tam tông không dễ nói chuyện. Trong lòng Diệp Hảo hơi nặng nề. Trước đây, Diệp Hảo nghĩ chỉ cần mình tìm được Mai Doãn Tuyết, sẽ có linh dược chữa bệnh cho Lam Thanh Thanh. Bây giờ hắn mới phát hiện suy nghĩ của mình quá ngây thơ, nhớ đâu Mai Doãn Tuyết cũng thuộc lục môn thì sao? Nhưng Diệp Hảo chưa đến mức tuyệt vọng, vì đợi tu vi hắn tăng lên, hắn có thể tự mình luyện chế linh dược. Ký ức Hắc Long vô cùng phức tạp. Luyện đan và trận pháp đều có. Sau khi Diệp Hảo mang Hiểu Minh về nhà, Đường Phiên Phiên vội chạy ra nghênh đón. Xảy ra chuyện vừa rồi, cho dù ai cũng không thể bình tĩnh được. Kết thúc rồi. Diệp Hảo nói khẽ. U, V, K, W, W, M. Đường Phiên Phiên nói thì nói vậy, nhưng vẫn còn vẻ hoảng hồn. Mao Sơn các anh chắc có bùa hộ mệnh gì đó nhỉ? Bỗng nhiên Diệp Hảo nghĩ đến gì đó. Giờ trên người tôi không có. Đạo bảo trên người anh không tệ a. Cái này không thể cho nha. Hiểu Minh biến sắc. Như vậy đi, ngày mai tôi vẽ cho anh một lá. Quá ít. Vẽ bùa tiêu hao tinh thần nhiều lắm đâu có dễ ăn như anh nghĩ. Hiểu Minh cười khổ. Hai lá. Được. Tiểu đạo sĩ bất đắc dĩ gật đầu. Cần những thứ gì? Chu sa, bút lông sói, giấy vàng, máu gà. Không thành vấn đề. Nói xong, Diệp Hảo lấy 2000 tệ tiền mặt từ trong túi đưa cho tiểu đạo sĩ. Hơi nhiều rồi. Hiểu Minh có chút kích động. Không phải anh còn muốn đến cuộc linh gì anh không cần tiền đi đường chắc. Lời Diệp Hảo nói khiến Hiểu Minh cảm động. Khó chịu vì trước đó Diệp Hảo đoạt đậu của mình tan thành mây khói. Đêm nay anh ngủ phòng tôi đi. Diệp Hảo chỉ phòng ngủ phụ, nói. U, V, K, W, W, M. Còn Diệp ca ta đi cùng Đường Phiên Phiên vào phòng ngủ chính, hắn đặt chuông đồng lên đầu giường. Cái chuông này có tác dụng xua đuổi yêu ma. Còn nữa cho cô 3 hạt đậu. Diệp Hảo nói xong lấy 3 hạt đậu từ túi áo ra. Đây là gì vậy? Những hạt đậu này không đơn giản, trên mỗi viên đều được khắc bùa chú. Cậu cho tôi những thứ này làm gì? Lục đạo luân hồi xảy ra vấn đề, ngưu dược xà thần đều chạy ra. Diệp Hảo khẽ thở dài. Tôi thấy hồn phách trong trường chúng ta không chỉ một lần, cô cũng biết trường ta được xây trên một bãi tha ma, trước kia dựa vào chính khí của đệ tử Hảo Nhiên còn có thể đè xuống, nhưng bây giờ đã không thể nữa. Đường Phiên Phiên không khỏi biến sắc. Chuyện này, đại năng trên thế giới và dược sai địa phủ đã bắt đầu hành động, bởi vậy, có bùa hộ mệnh của tiểu đạo sĩ thì đỡ lo hơn. Diệp Hảo nói khẽ. Đường Phiên Phiên nghe vậy mới an lòng một chút. Cô buồn ngủ không? Không. Nếu không muốn ngủ thì đọc sách với tôi đi. Diệp Hảo nói xong đi lây quyển Đông Y Bách Khoa Toàn Thư, còn đường Mỹ Nữ chọn quyển Kinh Tế. Thời gian trôi qua, trí nhớ Diệp Hảo ngày càng kinh khủng, hắn đoán chỉ cần qua thêm một khoảng thời gian, hắn chắc có thể đọc nhanh như gió như trong tê, dơ, u, y, e, nơ thuyết. Diệp Hảo lặng lặng đọc sách suốt 3 giờ mới bỏ xuống, nhưng khi quay sang nhìn quyển sách đường Phiên Phiên đang đọc mới giật mình. Sao cô lại đọc sách kinh tế? Gần đây tôi cảm thấy khá hứng thú với việc kinh doanh. Có nghĩ tới chuyện đầu tư không? Nghĩ tới nhưng điều đó cần rất nhiều tiền. Cần bao nhiêu? Giai đoạn đầu thôi nhưng có khả năng cần đến 10 triệu. Diệp Hảo nghe vậy, biến sắc. Không đùa đấy chứ. Giờ là thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, tôi đang chuẩn bị tạo ra một app hoàn toàn mới. Hiện giờ Baidu và Ali đều trong giai đoạn chuẩn bị. Nếu tôi có thể vượt lên trước một bước triển khai ra app mới này, tôi tin tương lai có thể được chia một chén canh trên Internet. Cần bao nhiêu tài chính để khởi động giai đoạn đầu? Bởi vì cần thông báo tuyển dụng chuyên gia Internet giỏi nhất cùng điều kiện công việc hấp dẫn, tài chính khởi động nằm trong khoảng 2.000 vạn. Đường Phiên Phiên sớm có tính toán trong lòng. Giai đoạn khởi động này cần bao lâu? Điều khó nhất hiện giờ là khai phá app này ra, nếu có thể tuyển được chuyên gia Internet cao cấp, tôi nghĩ khoảng chừng một năm. Chuyên gia Internet không thành vấn đề, đúng lúc tôi có quen mấy hacker. Diệp Hảo trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Về phần tài chính, tôi có thể cung cấp cho cô 3.000 vạn. Cái gì? Đường Phiên Phiên biến sắc. Cậu đại gia thế à? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 73. Mạnh Vĩnh Ngôn ngăn cửa. Đường Phiên Phiên nghi ngờ cũng hợp tình hợp lý. Nếu Diệp Hảo có thể tùy tiện lấy ra 3.000 vạn, sao không mua nhà ở Ma Đô luôn cho rồi, còn đi thuê phòng trọ làm gì? Hai ngày trước tôi có hố một tên kia đưa cho tôi một chuỗi ngọc trai phương đông. Ngọc trai phương đông. Hai mắt Đường Phiên Phiên sáng lên. Cho tôi xem với. Diệp Hảo đứng dậy lấy chuỗi ngọc trai ra. Ngọc trai thật đẹp. Trong mắt Đường Phiên Phiên lộ vẻ mê ly. Nếu cô thích thì lấy. Diệp Hảo cười nói. Khuôn mặt Đường Phiên Phiên không khỏi đỏ bừng. Chuỗi ngọc trai có giá trị 3.000 vạn đó. Diệp Hảo không cần suy nghĩ đã đưa cho mình. Sao cô nàng không suy nghĩ lung tung được? Thứ này quá quý trọng. Đường Phiên Phiên vội vàng cất nó vào hộp. Hai ngày nữa, tôi sẽ giao chuỗi ngọc trai phương đông này cho phòng đấu giá. Diệp Hảo nói khẽ. Bởi vậy, bây giờ cô có thể bắt tay vào chuẩn bị làm app rồi. Cậu tin tưởng tôi vậy à? Đường Phiên Phiên trầm ngâm một chút rồi chăm chú nhìn Diệp Hảo hỏi. U, V, K, W, M. Tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của cậu. Đường Phiên Phiên nghiêm túc hứa hẹn. Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Diệp Hảo nói đến đây, lấy điện thoại gọi cho Thái Sử Hưu. Có chuyện cần anh giúp đỡ. Diệp Hảo đi thẳng vào vấn đề. Giữa anh em chúng ta có việc cứ nói thẳng. Thái Sử Hưu nghe Diệp Hảo nói có việc, hai mắt sáng lên. Thực lực Diệp Hảo rất mạnh, tiểu đội Chu Tước đều muốn cậu ta gia nhập, nhưng Diệp Hảo đã liên tục từ chối họ hai lần. Anh biết làm áp không? Biết. Tôi cần kỹ sư yên đứng đầu. Ca đây, không cần chạy tìm nơi đâu mắc công. Không biết vì sao, Diệp Hảo chả tin lời tên này chút nào. Tử Thần và Ninh Huyên thì sao? Tử Thần là hacker đứng đầu quốc tế. Ninh Huyên là cố vấn tình báo của Cục An toàn Quốc gia. Giỏi như vậy. Nếu không thì sao? Tôi muốn thiết kế một cái app, có hứng thú giúp đỡ hay không? Giúp đỡ thoải mái. Ý của tôi là đến công ty tôi làm. Chuyện này, Thái sử Hưu chần chừ. Công ty sẽ cho anh tiền lương hài lòng. Chuyện này, Diệp Hảo tiền lương chúng tôi không thấp đâu. Thái sử Hưu cảm thấy cần phải nói chuyện này ra. Công ty khác trả cho anh bao nhiêu? Tháng trước Microsoft mời tôi 350 vạn. Tôi trả anh 500 vạn. Diệp Hảo trầm ngâm một chút rồi ra giá. Thái sử Hưu giật mình. Anh trai à, cậu chắc chứ? Giá trị bản thân Thái sử Hưu cũng gần 300 vạn, sở dĩ Microsoft ra giá 350 vạn là vì yêu cầu hắn qua Mỹ làm việc luôn. Không thể không nói, 500 vạn của Diệp Hảo đã động con ma mê tiền của hắn. Vấn đề ở đây là Diệp Hảo có thể lấy ra được 500 vạn sao? Mấy chuyện này không thể nói đùa nha. Diệp Hảo cười nói. Thế này, mai anh đến Ma Đô đi, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Được. Sau khi tắt máy, Diệp Hảo nhìn Đường Phiên Phiên. Ngày mai cô và Thái sử Hưu nói chuyện một phen. Thái sử Hưu. Chị quen à? Kỹ sư Yên đứng đầu nước ta đó, tôi thấy được tài liệu anh ta trong kho số liệu. Nói như vậy, tài năng anh ta sẽ không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề. Đường Phiên Phiên kích động. Thái sử Hưu chắc chắn quen biết rộng hơn chúng ta, mời nhân tài máy tính như anh ấy có thể tiết kiệm không ít nhân vật lực. U, V, Quy, Quy, mơ chuyện này cô xem rồi làm đi. Diệp Hảo khẽ gật đầu. Về phần tài chính, Diệp Hảo chuẩn bị giao chuỗi ngọc trai Phương Đông cho Lâm Nhu Nhi đi đấu giá, nhà họ Lâm rất biết làm ăn trong phương diện này. Hai vấn đề đều được giải quyết, Diệp Hảo nhìn Đường Phiên Phiên đang hưng phấn. Cô muốn ngủ chưa? Bây giờ tôi không ngủ được. Đường Phiên Phiên có thể ngủ lúc này mới lạ. Vậy tôi đọc sách tiếp đây. Diệp Hảo muốn nhanh chóng đọc cho xong quyển Đông Y Bách Khoa Toàn Thư. U, V, K, W, W, M. Trong đầu Đường Phiên Phiên giờ đang tràn đầy kế hoạch về công ty, cô nghĩ đi nghĩ lại, không còn tâm trí đâu mà ngủ với mơ. Sau khi thấy cô nàng mệt quá ngủ thiếp đi, Diệp Hảo nhanh chóng rút thanh đồng ra truy thủ, hắn kích phát kiếm ý ẩn chứa bên trong chủ thủy để Mộng Ngạc không dám quấy rối nàng. Đúng 7 giờ sáng hôm sau, Đường Phiên Phiên tỉnh lại. Khi cô nhìn thấy Diệp Hảo ngồi bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi. Cậu không ngủ à? Vừa tu luyện vừa nghỉ ngơi. Diệp Hảo cười lắc đầu. Cô nhìn tôi giống người buồn ngủ. Không lừa tôi chứ? Lừa cô chuyện này có lời gì? Diệp Hảo vươn người đứng dậy. À, nhớ kỹ tôi không phải người bình thường. Mà hình như tôi quên mất một chuyện nha. Đường Phiên Phiên vỗ đầu. Chuyện gì? Tôi quên may hầu bao rồi. Vậy bây giờ may đi. Buổi sáng có tiết học nữa. Vậy xin nghỉ. Diệp Hảo cười nói. 2 tiếng nữa Thái sử Hưu sẽ xuống máy bay, đến lúc đó hai ta đi đón được không? Vậy cùng đi. Đường Phiên Phiên trả lời. Thái sử Hưu liên quan đến việc xây dựng áp, bởi vậy Đường Phiên Phiên nhất định phải gặp một lần, hơn nữa, sau khi gặp mặt còn phải bàn bạc rất nhiều chi tiết, mà trên việc này, Diệp Hảo rất không đáng tin. Diệp Hảo ra khỏi phòng đã không thấy Hiểu Minh, mà thấy đồ anh ta để lại đã biết, chắc tên này ra ngoài mua đồ. Không bao lâu sau, tiểu đạo sĩ mang theo một con gà trống đi vào. Đạo huynh, gần đây có văn phòng tứ bảo nào không? Anh lên taxi nói với tài xế đến văn phòng tứ bảo Thành Nam trên đường Nhất Điều là được. Đường Phiên Phiên đi từ nhà vệ sinh ra nói. U, V, Quy, Quy, mơ, bây giờ tôi đến đó. Hiểu Minh thuộc loại nói là làm luôn, anh ta nói đi thì đi liền. Đợi tôi. Diệp Hảo đuổi theo. Tôi đi mua bữa sáng. Đường Phiên Phiên hơi ảo não. Sao mình lại quên mất chuyện bữa sáng nhỉ? Lúc Diệp Hảo mua 2 phần đồ ăn về, Đường Phiên Phiên đã may xong 2 cái hầu bao. Cậu muốn cái nào?

Diệp Hạo nói xong chỉ về phía đám người đang vây xem. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 75. Lam Thanh Thanh. Lúc này, những sinh viên vây xem mới phát hiện Đường Phiên Phiên cũng đang đứng trong đám người. Đường Phiên Phiên không quan tâm mọi người chăm chú nhìn mình, đưa di động cho Trương Thành. Trương Thành xem một lần, sau đó nói. Có thể copy video cho tôi không? Đương nhiên có thể. Đường Phiên Phiên nói xong, gửi video qua Bluetooth cho Trương Thành. Mang những tên tụ tập gây rối này về cục cảnh sát cho tôi. Trương Thành trầm giọng nói. Đúng lúc này, chủ nhiệm phòng giáo vụ của Đại học Trung Y và Lãnh Tuyết chạy tới. Lúc họ thấy cảnh thê thảm của 12 sinh viên, mới trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Trương Thành nói ngắn gọn mọi chuyện một lần. Chủ nhiệm phòng giáo vụ hơi kinh ngạc nhìn Diệp Hạo, nhưng ông nghiêm mặt lên tiếng. Bọn họ chỉ là đám trẻ con, cho bọn họ một cơ hội được không? Nếu cả đám sinh viên bỏ mắt vào cục cảnh sát vậy họ sẽ có tiền án, nếu chuyện đó xảy ra, chúng đừng hòng lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học Trung Y nữa, vất vả nhiều năm như vậy rất có thể uổng phí. Chủ nhiệm, thầy nói cho bọn họ một cơ hội, thầy có nghĩ đến người trong cuộc như em không? Diệp Hạo bình tĩnh nhìn thầy chủ nhiệm. Nếu như lần này em bị đám Mạnh Vĩnh Ngôn chặn đánh, thầy thấy em sẽ bị họ đánh thành dạng gì? Trạng thái tâm lý em tốt một chút thì không sao, trạng thái không tốt, em có thể tiếp tục học nữa à? Trước khi họ ra tay đã nghĩ đến kết quả này, nhưng chúng vẫn không chút do dự mà làm. Diệp Hạo nói đến đây, giọng lạnh xuống. Nhưng cuối cùng chúng không tạo ra hậu quả gì mà. Em chỉ biết họ đã làm sai chuyện, nếu không bị trừng phạt sẽ không hối cải. Diệp Hạo nói đầy khí phách. Phó cục trưởng Trương, nếu trong đám có 3 người cầm vũ khí trở lên có thể định tội liên quan tới xã hội đen không? Nghe Diệp Hạo nói câu này, sắc mặt đám Mạnh Vĩnh Ngôn trắng bịch. Thời đại này chỉ cần liên quan đến xã hội đen, ngồi tù ít nhất phải 3 năm. Có thể tính như thế nhưng chúng tôi còn phải tiến hành bước điều tra. Trương Thành khẽ gật đầu. Cả đám bị dọa muốn té đáy, bọn chúng đi đến đánh lộn thôi mà, làm gì dính tới xã hội đen rồi. Diệp Hạo, nếu như vậy, đời này của bọn chúng xong rồi. Chủ nhiệm cũng nhìn ra Trương Thành và Diệp Hạo có quen biết. Bọn họ không cho em dễ chịu, em cần gì để ý sống chết của họ. Diệp Hạo thản nhiên nói. Diệp Hạo. Lãnh Tuyết đi tới. Cho bọn họ một cơ hội có được không? Diệp Hạo im lặng một chút rồi trả lời. Không thể. Diệp Hạo. Lúc nên xuất hiện cô không xuất hiện, vậy nên lúc không nên xuất hiện cô cũng đừng nên xuất hiện nữa. Lãnh Tuyết hiểu cậu học trò này của mình oán trách việc mình chạy đến quá muộn. Vừa rồi tôi có việc bên ngoài. Em chỉ biết nếu em đến chậm một phút, đầu viên cao tinh sẽ bị đập ra hoa. Diệp Hạo bình tĩnh như thường nói. Mang đi. Trương Thành vung tay, ra lệnh bắt hết 12 sinh viên đi. Chủ nhiệm phòng giáo vụ giận dữ. Diệp Hạo tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chủ nhiệm, bọn họ chỉ bị nhốt nửa tháng sẽ được thả ra. Diệp Hạo cười nói. Vừa rồi em chỉ làm trò để bọn họ hiểu rõ, trước khi làm việc phải nghĩ đến hậu quả thôi. Ông không khỏi giật mình, sau đó vỗ vỗ vai Diệp Hạo nói. Sau này đừng ra tay nặng quá. Em sẽ chú ý. Tên nhóc này. Đợi chủ nhiệm phòng giáo vụ rời đi, Lãnh Tuyết hung dữ nhìn hắn nói. Cô Lãnh, em muốn xin nghỉ một ngày. Diệp Hạo rời đề tài. Xin nghỉ làm gì? Đi đón bạn. Đi đi. Lãnh Tuyết trầm ngâm một chút rồi đồng ý. Diệp Hạo nói chuyện một chút với đám viên cao tinh, rồi cùng Đường Phiên Phiên đến sân bay Ma Đô. Diệp Hạo không chú ý trong đám người, có một bóng dáng đang lặng lặng quan sát hết cảnh này, Lúc cô nàng thấy Diệp Hạo sóng vai cùng Đường Phiên Phiên, đôi mắt cô càng u ám hơn. Cái tên khốn nạn này. Bạch Hà vừa định xông ra đã bị giữ lại. Cậu làm gì vậy? Diệp Hạo chân đạp hai thuyền, tôi giúp cậu dạy dỗ anh ta. Bạch Hà nắm chặt tay, phẫn nộ cô áp. Không nên nói lung tung. Trương Lan nhìn Bạch Hà. Tôi với Diệp Hạo không có quan hệ gì hết. Cậu lừa ai vậy? Bạch Hà nào tin lời này? Tôi luôn theo đuổi Diệp Hạo, nhưng Diệp Hạo không đồng ý. Trương Lan nghiêm túc nói. Diệp Hạo có quyền lựa chọn, còn nữa cậu đừng tham gia chuyện này được không? Cậu! Tôi đang giúp cậu đó. Bạch Hà dậm chân tức tối. Tôi biết. Trương Lan nói xong tự dưng cảm thấy choáng váng không lý do. Bạch Hà nhanh chân tiến lên đỡ lấy cô nàng đã lâm vào hôn mê. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Sau khi hai người gặp Thái Sử Hưu liền quyết định chi tiết hợp tác. Sau đó Thái Sử Hưu ngựa không ngừng vó mua vé máy bay trở về thủ đô. Muốn làm một cái áp. Một mình Thái Sử Hưu không thể làm được, mà về phương diện này, nhân mạch của hắn phát huy ưu thế lớn, đây là lý do vì sao Diệp Hạo chấp nhận mức lương 500 vạn của hắn. Cậu cùng tôi đi xem văn phòng nhé. Đường Phiên Phiên mong đợi hỏi. Được. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Tối qua, Đường Phiên Phiên đã xem vài tòa văn phòng, cuối cùng quyết định chọn một trong số chúng, tiền thuê 1 năm 300 vạn. Diệp Hạo thanh toán 5 vạn tiền đặt cọc tạm thời, còn chuyện tài chính sau đó, sau khi ký hợp đồng rồi sẽ thanh toán một lượt. Nhưng chuyện không ngờ xảy ra, khoảng 3 giờ chiều, di động hắn nhận được một tin nhắn. Thẻ ngân hàng của quý khách nhận được 2888 vạn. Có tiền rồi. Diệp Hạo cho Đường Phiên Phiên xem tin nhắn. Với số tiền này tôi có thể nắm chắc tạo ra áp. Đến lúc đó, chỉ cần có sức ảnh hưởng nhất định, chúng ta có thể đầu tư bỏ vốn. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Đầu tư bỏ vốn, một chuyện bình thường trong giới kinh doanh, vấn đề là phải có tiền mới được, không có tài chính, phát triển đầu tư bỏ vốn như thế nào đây? Chỉ xem rồi xử lý là được. Diệp Hạo lười nghe quá trình. U, V, Quy, Quy. Mơ, bây giờ chúng ta đi đặt một số vật dụng cần cho công việc. Giờ có tiền rồi, nên sớm chuẩn bị một chút. Lúc Diệp Hạo đang định nói gì đó thì di động lại vang lên. Lam tiểu thư, cô đến rồi sao? Hôm qua, sau khi hắn lấy được kiện thân hoàn từ Hiểu Minh, hắn đã nói chuyện này ngay cho Lam Thanh Thanh. Nhưng hắn không ngờ cô nàng vậy mà chạy tới Ma Đô luôn. Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt Diệp Hạo càng nghiêm trọng hơn. Nếu không phải tình huống nguy cấp, sao Lam Thanh Thanh vội vàng như thế? U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi đã đến sân bay Ma Đô. Giọng nói Lam Thanh Thanh mềm mại vang lên. Kế tiếp, tôi sẽ đến khách sạn Nguyên Nhất. U, V, Quy, Quy, Mơ, giờ tôi qua đó. Diệp Hạo nói khẽ. U, V, Quy, Quy, Mơ, gặp lại sau nhé. Lam Thanh Thanh nói xong bắt đầu ho khan dữ dội, đợi cô ho xong, lòng bàn tay đầy máu tươi. Tôi nói Thanh Thanh nên ở nhà điều dưỡng, nhưng con nó lại tin tưởng chuyện ma dược của một sinh viên đại học, ông xem bây giờ bị hành hạ thành dạng gì rồi. Một phu nhân trung niên lạnh lùng lên tiếng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 76. Linh đan. Lam Thanh Thanh vừa muốn nói gì đó lại ho lên lần nữa, lần này ho ra từng cục máu nhỏ. Thanh Thanh. Một trung niên mặt tây trang thấy cảnh này trong mắt đầy đau đớn. Chà, con không sao. Lam Thanh Thanh miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Nhưng nụ cười này cũng trắng bệch và đầy bất đắc dĩ. Nếu ở nhà đã không có chuyện này rồi. Phụ nhân trung niên đưa chén nước nóng qua đau lòng nói. Mẹ, Diệp Hạo sẽ không gạt con mà. Lam Thanh Thanh rửa tay nói. Đạo gia tông môn tồn tại trong hư vô mờ mịt, bọn họ không giao tiếp với thế tục. Diệp Hảo chỉ là một sinh viên, sao có thể quen biết những người đó được? Phụ nhân trung niên trầm giọng nói. Với tình trạng trước mắt của Thanh Thanh, không cần điều dưỡng trong bệnh viện nữa. Lam Trung Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Lần này tôi mang Thanh Thanh đến đây để gặp Hoa Tư một lần. Hoa Tư ông đã hẹn Thánh Thủ Hoa rồi à? U, V, K, W, W, M. Hoa Tư không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn nổi tiếng trên toàn thế giới nữa. Mỗi ngày không có biết bao nhiêu người hẹn trước, không có thân phận nhất định sẽ không hẹn gặp được. Hy vọng Thánh Thủ Hoa có năng lực chữa bệnh cho Thanh Thanh. Phụ nhân trung niên nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng bà không ôm bao nhiêu hy vọng. Hoa Tư sớm đã nói bệnh Thanh Thanh không phải thuốc và kim châm có thể cứu chữa được. Với y thuật siêu phàm như Hoa Tư cũng chỉ có thể kiềm chế căn bệnh, về phần Tây y thì bó tay rồi. Lam Thanh Thanh vẫn chưa đến được khách sạn nguyên nhất, bởi vì vừa xuống máy bay cô đã ngất đi và được mang đến bệnh viện trung y của Ma Đô. Bởi vì Hoa Tư ở đó. Khi Diệp Hảo nhận được tin tức này đã qua 2 tiếng sau, lúc hắn đi tới bệnh viện, thấy sắc mặt Lam Thanh Thanh vẫn còn trắng bệch như tờ giấy. Cô nàng giờ đang thở bằng ống dưỡng khí, cô thấy Diệp Hảo liền cố gắng nặn ra nụ cười. Cậu là Diệp Hảo sao? Lam Trung Thiên hỏi. Dạ, ông là. Diệp Hảo thấy người trung niên này và Lam Thanh Thanh có 3 phần tương tự đã có đáp án trong lòng. Tôi là Lam Trung Thiên, cha của Thanh Thanh. Lam Trung Thiên giới thiệu. Cảm ơn cậu đã tới thăm Thanh Thanh. Thanh Thanh là bạn của cháu. Diệp Hảo nói xong muốn tiến lên xem Lam Thanh Thanh thế nào. Bây giờ Thanh Thanh không thể bị quấy rầy. Phụ nhân trung niên ngăn cản Diệp Hảo, nhưng Lam Trung Thiên bên cạnh lắc đầu với bà. Lúc này, phụ nhân trung niên mới bất đắc dĩ tránh đường. Diệp Hảo ngồi bên giường nhìn cô nàng đang suy yếu. Sao rồi? Lam Thanh Thanh vừa định nói gì, một y tá bên cạnh vội nhắc nhở. Tình trạng bệnh nhân hiện giờ không thể nói chuyện. Diệp Hảo ra hiệu bằng mắt cho cô nàng không cần nói, sau đó hai ngón tay hắn đặt lên vào mạch đập của nàng. Cảnh này làm Lam Trung Thiên vô cùng bất ngờ, chẳng lẽ Diệp Hảo biết xem bệnh? Chân nguyên là một loại năng lượng có ích với thân thể người khác. Đây là thông tin Diệp Hảo lấy được từ ký ức Hắc Long. Thực ra, nội lực cao thủ võ đạo tu luyện cũng là một loại năng lượng, nhưng đẳng cấp năng lượng nội lực còn kém rất xa chân nguyên. Diệp Hảo không dám đưa vào quá nhiều một lần. Nhờ Diệp Hảo đưa chân nguyên vào đều đặn có tiết tấu làm nhịp tim Lam Thanh Thanh đập lại bình thường. Hơn nữa, các hạng mục sinh mệnh của cô nàng cũng chậm rãi trở lại mức cân bằng. Y tá trực kinh ngạc đứng dậy. Sao có thể? Đã xảy ra chuyện gì? Lam Trung Thiên trầm giọng nói. Chỉ tiêu các hạng mục sinh mệnh của bệnh nhân đang khôi phục lại bình thường. Y tá nói xong câu này, vội vàng ấn nút khẩn cấp trên đầu giường. Lam Trung Thiên tràn đầy khiếp sợ nhìn Diệp Hảo. Chỉ tiêu các hạng mục sinh mệnh của Lam Thanh Thanh dần trở nên bình thường, chẳng lẽ nhờ công lao của thanh niên này? Không lâu sau, 3 bác sĩ nhanh chóng chạy tới phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Người nhà bệnh nhân, chúng tôi muốn kiểm tra thân thể Lam Thanh Thanh một chút. Một bác sĩ khách sáo nói với Diệp Hảo. Diệp Hảo khẽ gật đầu đứng dậy, vừa đứng lên hắn cảm thấy choáng váng lảo đảo một cái. Tiêu hao hơi nhiều. Diệp Hảo thầm nghĩ, nếu Diệp Hảo chính thức đặt chân vào luyện thể tầng 1 cũng không đến mức như vậy. Bởi vì khi thân thể tiến vào luyện thể tầng 1 sẽ hình thành một vòng tuần hoàn lớn theo người tu tiên gọi là một đại chu thiên. Không giống bây giờ, không có nơi nào có thể lưu giữ, nên nếu có chuyện gì chân nguyên trong cơ thể sẽ tiêu hao hầu như không còn. 3 bác sĩ nghiêm túc kiểm tra tổng quát cho Lam Thanh Thanh, khi 3 người nhận kết quả, tất cả đều không thể tin nổi. Trạng thái hiện giờ của Lam Thanh Thanh yếu hơn người bình thường một chút, trừ chuyện đó ra, các hạng mục chỉ tiêu sinh mệnh của Lam Thanh Thanh hoàn toàn bình thường. Không có khả năng. Không có đạo lý a. Xin ý kiến viện trưởng đã. Ba bác sĩ đạt được kết luận rồi đi tới phòng viện trưởng. Một lát sau, một ông cụ tóc bạc xuất hiện trong phòng, ông ta cẩn thận kiểm tra thân thể Lam Thanh Thanh một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Phù dung sớm nở tối tàn. Có ý gì? Thân thể Lam Thanh Thanh khôi phục chỉ là hiện tượng giả, 2-3 ngày sau sẽ lại như trước. Hoa Tư khẽ thở dài. Ba bác sĩ còn muốn hỏi lại nhưng Hoa Tư đã vẫy tay ra lệnh. Mọi người ra ngoài đi. Ba người không dám nhiều lời cung kính ra ngoài. Hoa Tư nhìn về phía Lam Trung Thiên. Lam Tổng, vừa rồi ai khám và chữa bệnh cho Thanh Thanh vậy? Lam Trung Thiên không khỏi nhìn qua Diệp Hảo. Bạn trẻ này có thể nắm giữ nội lực tinh thuần với độ tuổi này quả thực nằm ngoài dự đoán của tôi, nhưng tôi hy vọng sau này cậu đừng đưa nội lực vào củng cố thân thể Thanh Thanh nữa. Vì sao? Bên trong nội lực hàm chứa lực lượng gây hại, bởi vậy chuyện này đối với Thanh Thanh như uống rượu độc giải khát. Ai bảo ông đó là nội lực? Diệp Hảo lắc đầu. Cái gì? Hoa Tư giật mình. Diệp Hảo cười cười, đi đến giường bệnh, sau đó lấy bình ngọc trong ngực, đổ ra một viên thuốc. Nuốt nó đi. Lúc này Lam Thanh Thanh đã kéo bỏ dây dưỡng khí xuống. Các hạng mục thân thể cô hiện giờ đã khôi phục bình thường. Lam Thanh Thanh u, v, quy, quy, mơ, một tiếng rồi nuốt viên thuốc xuống luôn mà không nghi ngờ gì. Sau khi thuốc được nuốt xuống, nó hóa thành một dòng năng lượng tinh thuần cực kỳ nồng đậm tràn vào tứ chi. Thời gian dần trôi qua, Lam Thanh Thanh cảm thấy toàn thân mình tràn đầy năng lượng. Cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy mình có sức lực không dùng hết. Vậy được rồi. Diệp Hảo cười nói. Viên thuốc này làm thể chất cô tăng lên rất nhiều, người thường dùng có thể tăng 5-6 năm tuổi thọ. Lời Diệp Hảo nói làm đám người khiếp sợ không thôi. Hoa Tư tiến lên trước một bước. Không biết linh đan trong tay bạn trẻ là gì. Giờ Hoa Tư cũng đã tiếp xúc đến linh đan cấp độ này. Nhưng chỉ tiếp xúc tới mức biết thôi. Diệp Hảo đưa một viên thuốc cho ông, Hoa Tư nhẹ nhàng ngửi một chút rồi khiếp sợ than. Bên trong viên thuốc này có hoàng tinh 3.5, nhân sâm 5.5, còn có tuyết cáp 2.5. Hoa Tư nói ra liên tiếp hơn 10 loại thảo dược quý báu. Viên thuốc này có thể xưng linh đan A. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 77. Thư tình. Bạn trẻ có tiện bán cho lão đây một viên không? Hoa Tư xoa xoa bàn tay đề nghị. Tôi muốn nghiên cứu phương pháp chế tạo ra nó. Ông không nghiên cứu ra được đâu. Diệp Hảo lắc đầu trả lời. Cho dù ông nghiên cứu ra được, ông cũng không có nguyên liệu như vậy để phối chế. Hoa Tư chua xót gật đầu. Nguyên liệu luôn là vấn đề hạn chế của thuốc đông y. Có thể bán cho tôi một viên không? Lúc này, Bình Mai tiến lên một bước, hai mắt sáng rực nói. Vừa rồi bà ta nghe Diệp Hảo giới thiệu về viên thuốc này người thường dùng nó có thể tăng 5-6 năm tuổi thọ. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi là mẹ Thanh Thanh đó. Bình Mai không vui lên tiếng. Vậy thì sao? Diệp Hảo liếc một cách đã nhìn ra bà ta không phải mẹ ruột Thanh Thanh, mà cho dù có là mẹ ruột, hắn cũng không tùy tiện cho bà ta. Như vậy tôi bỏ tiền ra mua 2 viên linh đan thế nào? Lam Trung Thiên cũng có hứng thú với linh đan trong tay Diệp Hảo. Linh đan của đạo gia tông môn, Lam tiên sinh cảm thấy tiền bạc bình thường có thể mua được sao? Diệp Hảo mỉm cười nhìn Lam Trung Thiên. Hơn nữa, trong mắt Lam tiên sinh, tôi thiếu tiền như vậy sao? Trong mắt Lam Trung Thiên lộ ra vẻ tức giận. Thanh Thanh, tôi còn có việc quay về trước. Diệp Hảo nói một câu với Lam Thanh Thanh rồi xoay người rời đi. hai người. Lam Thanh Thanh dậm chân một cách nhanh chóng đuổi theo Diệp Hảo. Không biết điều. Lam Trung Thiên tức giận hậm hực. Hoa Tư liếc Lam Trung Thiên một cái, nhắc nhở. Lam tiên sinh, tôi nhất định phải nhắc nhở ông một chuyện, anh bạn trẻ này không phải người ông có thể đắc tội, cho dù ông có địa vị cao thế nào ở Ma Cao đâu. Hả? Lam Trung Thiên khẽ giật mình. Không nói đến chuyện cậu ấy quen biết tu sĩ đạo gia tông môn, chỉ dựa vào tu vi hiện giờ của cậu ta, vệ sĩ bên người ông không đủ để câu ta nhét kẻ răng đâu. Làm sao có thể? Lam Trung Thiên khiếp sợ. Vệ sĩ bên người ông ta đều là cao thủ giỏi nhất cấp cửu tinh. Hoa Tư cũng không nhiều chuyện, quay người rời khỏi nơi này. Vẻ mặt Bình Mai nghiêm trọng, nói. Nếu không có gì bất ngờ, cao thủ cửu tinh trẻ tuổi như vậy tất vào tiên thiên, mà cao thủ cấp tiên thiên đều có đặc quyền nhất định trong quốc gia. Xem ra, bạn Diệp Hảo cũng là tu sĩ của đạo gia tông môn, còn trẻ tuổi như vậy đã đạt cảnh giới cửu tinh, bà cảm thấy trên người Diệp Hảo có bí tịch đạo gia không? Lam Trung Thiên trầm ngâm nói. Không phải ông muốn bí tịch trên người Diệp Hảo đấy chứ? Bình Mai sợ hết hồn nói. Nhà họ Lam chúng ta không thể độc chiếm vị trí đầu ở Ma Cao, nhưng nếu có Bạch Nhược Tông Sư ủng hộ chắc sẽ có khả năng. Lam Trung Thiên nhìn Bình Mai nói. Ông muốn mời Bạch Nhược Tông Sư đối phó Diệp Hảo. Bình Mai chần chừ. Bạch Nhược Tông Sư đã đạt cảnh giới tiên thiên, có thể đối phó với Diệp Hảo, nhưng đến lúc đó bệnh của Thanh Thanh làm sao bây giờ? Vì nhà họ Lam, Thanh Thanh đành phải hy sinh. Lam Trung Thiên im lặng rất lâu mới mở miệng nói câu này. Toàn thân Bạch Mai chấn động. Lần đầu tiên bà ta mới biết được bộ mặt thật của người đàn ông mình chung chăn gối bấy lâu nay. Bình Mai cần thế lực, nhưng bà ta còn chưa phát sổ đến cấp độ như Lam Trung Thiên. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Diệp Hảo, xin lỗi. Lam Thanh Thanh đuổi kịp Diệp Hảo, áy náy mở lời. Người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng. Diệp Hảo nói khẽ. Linh đan chữa bệnh cần phải qua một khoảng thời gian nữa mới có thể đưa cho cô được. Anh đừng nói như vậy. Lam Thanh Thanh vội nói. Anh như vậy càng làm tôi áy náy. Vậy chúng ta đừng nói nữa. Diệp Hảo nhìn đôi mắt to chứa đầy nước mắt của Lam Thanh Thanh cười nói. Cô quay về đi, tôi phải đi học nữa. Lam Thanh Thanh không chú ý. Khi Diệp Hảo xoay người, ý cười trên mặt hắn đã thu lại, có lẽ Lam Trung Thiên cũng không chú ý đến việc ông ta cao cao tại thượng cùng thái độ sai bảo người khác đã chọc giận Diệp Hảo. Mà Diệp Hảo cũng không chú ý đến việc khi hắn lấy được ký ức Hắc Long, sự kiêu ngạo của Hắc Long đang ngầm ảnh hưởng đến hắn. Nếu trước đó, Diệp Hảo sẽ không phủi tay rời đi. Sau khi Diệp Hảo rời khỏi bệnh viện liền gọi điện cho Đường Phiên Phiên, khi biết cô nàng đang ở siêu thị điện máy mua máy tính, hắn cũng đi đến đó, sau đó hai người bắt đầu mua hết những thứ cần thiết. Đợi quay lại Hải Hằng Hoa Viên cũng đã 8 giờ tối. Diệp Hảo thấy trên bàn có hai lá bùa chú và một bức thư do Hiểu Minh để lại. Anh ta nói với Diệp Hảo mình đến cuộc linh dị, sau này có duyên gặp lại. Hai lá bùa trên bàn đều là bùa bảo vệ. Phiên Phiên, ngày mai cô mua một cái túi ni lông nhỏ bỏ lá bùa vào rồi đặt trong ví nhé. Diệp Hảo đề nghị như vậy vì phòng ngừa bùa chú bị tổn hại hoặc ướt. Tôi có túi ni lông nhỏ đó. Đường Phiên Phiên nhanh chóng lấy hai cái túi ni lông nhỏ trong phòng ra. Sao cái gì chị cũng có thế? Diệp Hảo kinh ngạc hỏi. Tôi là Đo Di Môn mà. Đường Phiên Phiên nói xong còn học tiếng mèo kêu, Diệp Hảo không khỏi dùng mình. Tôi nói này học tỷ, chỉ đang kiểm tra định lực của tôi sao? Không phải người tu đạo không thể gần nữ sắc. Đường Phiên Phiên trừng mắt nơ, hơ, o, dơ, quy, quy, y, o, y. Ai bảo với cô vậy? Diệp Hảo hung dữ trừng mắt nhìn nàng một cái. nếu như lại hấp dẫn tôi, tự gánh lấy hậu quả. Đường Phiên Phiên giả giờ biểu lộ khuôn mặt sợ hãi. Cậu đừng bắt nạt người ta nha. Không thể ở đây được nữa, nếu còn ở lại sẽ gặp chuyện không may mất. Diệp Hảo đứng dậy quay về phòng mình, lấy bách khoa toàn thư đông y ra đọc. Hôm nay có thể đọc xong quyển này rồi. Diệp Hảo tin, nếu giờ mà kiểm tra môn này, mình chắc chắc thi mắc điểm. Học bằng cách này không mất đi tí nào. Sáng ngày hôm sau, Diệp Hảo và Đường Phiên Phiên sóng vai đến trường. Diệp Hảo, có phải chúng ta nên mua một chiếc xe? Cô có bằng lái chưa? Có rồi. Vậy mua một chiếc. Diệp Hảo thấy thế nào thuận tiện thì làm. U, V, Q, Q, mơ buổi chiều chúng ta đi xem xe đi. Được. Diệp Hảo có gần 3.000 vạn, mua một chiếc xe xa hoa mấy chục vạn vô cùng dễ dàng. Xem ra tôi cũng phải thi bằng lái. Diệp Hảo nói. Sau khi đến trường, Diệp Hảo đi thẳng tới phía thao trường. Mà lúc này tất cả bạn học đầy kính sợ nhìn Diệp Hảo. Video Diệp Hảo đánh nhau với 12 nam sinh được lưu truyền rộng rãi trong trường, ai cũng không ngờ người gầy yếu như hắn lại mạnh đến mức độ đó. Đây mới là đàn ông chứ. Một mình đánh 12 người, còn không bị thương, quả là đàn ông chân chính. Tôi phát hiện hơi thích anh ấy rồi. Tôi thấy cậu ta càng nhìn càng thuận mắt. Lúc một số nữ sinh trong lớp còn đang hoa si, một nữ sinh cúi đầu đi tới chỗ Diệp Hảo, sau đó cô ấy đưa lá thư trong tay cho hắn, nhỏ giọng nói. Em viết cho anh. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 78. Không hơn 50 cân. Nói xong câu này, nữ sinh kia nhanh như chớp chạy ra khỏi đó. Diệp Hảo kinh ngạc nhìn bức thư màu hồng phấn trong tay. Thư tình trong truyền thuyết đây sao? Nghĩ một chút, hắn bật cười to, nhét thư tình vào túi áo tiến vào đội ngũ. Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng ngăn cản đường đi Diệp Hảo. Diệp Hảo. Bút một tiếng, bàn tay Bạch Hà muốn chào hỏi mặt Diệp Hảo, nhưng hắn sao có thể để cô nàng đánh được. Diệp Hảo nắm tay Bạch Hà quát. Cô làm gì thế? Anh là tên khốn nạn. Sao tôi lại thành tên khốn nạn? Diệp Hảo không hiểu gì. Anh là tên cặn bã. Bạch Hà, có phải cô có bệnh trong người? Sắc mặt Diệp Hảo lạnh xuống, mình và Bạch Hà không quen mà. Lúc Bạch Hà định nói tiếp, Trương Lan đã vội vàng chạy tới. Bạch Hà, cậu làm gì thế? Tôi lấy lại công đạo giúp cậu. Tôi không có công đạo gì muốn lấy hết. Trương Lan trầm giọng nói. Tên này ăn trong bát còn nhìn trong nồi. Loại người cặn bã như vậy mà cậu còn xin tha cho hắn. Bạch Hà. Khuôn mặt Trương Lan lạnh xuống. Tôi nói với cậu rồi, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Trương Lan. Trương Lan không nói gì, ánh mắt kiên định nhìn Bạch Hà. Bạch Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trương Lan, cậu hết thuốc chữa rồi. Đúng vậy, tôi hết thuốc chữa. Bạch Hà lắc đầu quay người rời khỏi nơi này. Vẻ mặt Trương Lan áy náy nhìn Diệp Hảo nói. Xin lỗi. Diệp Hảo há to miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả. Sau khi hắn tiến vào đội ngũ, thấy đám bạn xung quanh đều chỉ mình, rồi âm thầm nói gì đó. Diệp Hảo bất đắc dĩ lắc đầu. Mình đắc tội ai vậy? Diệp Hảo, cậu không xem thư tình Hứa Manh Manh gửi à? Trình Tiểu Long huýt nhẹ Diệp Hảo một cái. Cậu quen cô ta? Nói linh tinh, Hứa Manh Manh lớp 3 ai mà không biết, cô ấy là hoa khôi lớp 3 đó, trong bảng mỹ nữ khóa chúng ta Trương Lan đứng thứ nhất, Hứa Manh Manh thứ hai. Trình Tiểu Long nhích miệng cười nói. Diệp Hảo không khỏi nhìn Hứa Manh Manh lớp 3. Lúc hắn đang nhìn cô nàng lại thấy cô ta cũng đang nhìn mình. Hứa Manh Manh thấy mình nhìn trộm bị phát hiện, vội vàng cúi đầu xuống. Diệp Hảo cười cười, lấy ra thư của cô nàng. Trong ký ức của hắn, đây là lần đầu tiên Diệp Hảo nhận được thư tình. Trước khi gặp anh cho đến bây giờ em không nghĩ sẽ viết thư tình vì người nào. 18 chữ giải rác biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn tâm tư và tình ý của Hứa Manh Manh. Chữ nhỏ xinh đẹp tỏa ra mùi cỏ xanh thơm ngát, Diệp Hảo nhẹ nhàng ngửi một chút cảm thấy toàn thân đều buông lỏng. Sau đó, hắn gấp thư tình lại bỏ vào trong túi áo. Không lâu sau, Hạ Kinh đi tới tuyên bố một tin tức nặng ký. Hôm nay huấn luyện dã ngoại 10 km. Hạ Kinh trầm giọng nói tiếp. Tất cả nghiêm bên phải quay bắt đầu chạy bộ. 45 sinh viên trong lớp chia làm hai hàng chạy theo Hạ Kinh về phía cửa trường. Sau khi đến cửa trường, bọn họ thấy từng chiếc xe ben quân đội. Lên xe. Hạ Kinh ra lệnh. Xe đi chừng một tiếng mới dừng lại tại một vùng núi. Xuống xe. Khôi phục đội hình. Đi theo tôi. Hạ Kinh liên tiếp ra lệnh. Đường núi gồ ghề nhấp nhô nên chạy sẽ mệt hơn nhiều. 10 km không tính là gì đối với Diệp Hảo, nhưng đối với sinh viên khác, nó là một khảo nghiệm cực kỳ khó nuốt. Chạy khoảng chừng 2 cây, rất nhiều nữ sinh đã bắt đầu oán trách kiên trì thêm nửa km nữa, đám nữ sinh từ chối chạy tiếp. 10 km là quy định không thể thay đổi, cho dù bò cũng phải bò qua. Hạ Kinh lạnh lùng nói. Những sinh viên này khổ không nói nổi, vẫn phải cắn răng cố đi tiếp. Đúng lúc này Trương Lan bất ngờ trượt chân nghiêng người sắp ngã, Diệp Hảo nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cô nàng, nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng rắc một tiếng. Trương Lan phát ra tiếng rên đau đớn. Sinh viên xung quanh lập tức xông tới, Hạ Kinh cũng chen qua đám người chạy qua. Để tôi xem chân em. Hạ Kinh kiểm tra phát hiện cô bé bị chật khớp mà không được nắn khớp kịp thời sẽ càng nghiêm trọng. Trương Lan, em bị chật khớp rồi. Hạ Kinh vừa nhẹ nhàng di chuyển mắt cá chân Trương Lan vừa nói. Em không cẩn thận nên thế à. Trương Lan không thể nói trong lòng mình nghĩ đến Diệp Hảo được. Đúng lúc này, chỉ nghe rắc một tiếng, Hạ Kinh đã nắn mắt lại mắt cá chân cho cô bé. Trương Lan đau đớn kêu một tiếng, nhưng cơn đau từ từ cũng mất đi. Tôi đã giúp em nắn về vị trí cũ, Diệp Hảo, em đỡ Trương Lan tiếp tục tiến tới. Hạ Kinh rất có mắt nhìn trực tiếp sắp xếp Diệp Hảo giúp đỡ bạn. Em có thể tự đi được. Trương Lan đỏ mặt lên tiếng. Nếu em tự mình đi chân em sẽ càng nặng hơn đó. Hạ Kinh nói đến đây mới đứng dậy. Tiếp tục đi. Đợi đám bạn rời đi, Diệp Hảo nói khẽ. Chúng ta đi thôi. U, V, K, W, W, M. Trương Lan chỉ hơi dùng sức bước đi một chút, chân trái sẽ truyền đến đau đớn. Diệp Hảo nhìn thấy cô nàng đau không chịu được, ngồi xổm xuống nói. Tôi cõng cô. Không cần. Không được. Tôi nói không cần là không cần. Diệp Hảo mặc kệ luôn rồi ôm Trương Lan vào ngực. Trương Lan khiếp sợ mà quên cả kêu la. Lúc Diệp Hảo gần đuổi kịp đám người phía trước, Trương Lan mới khôi phục được năng lực suy nghĩ. Nhanh bỏ tôi xuống. Có thể, nhưng cô phải để tôi cõng. Để anh cõng thì để anh cõng. Trương Lan đâu dám không thỏa hiệp nữa, nếu để đám bạn nhìn thấy cảnh này, mình biết chui vào đâu để trốn nữa. Diệp Hảo nhẹ nhàng để Trương Lan xuống, rồi ngồi xổm trước mặt nàng. Lên nào! Trương Lan nhìn bóng lưng dày rộng trước mặt cắn cắn môi rồi ghé vào người Diệp Hảo. Lúc hắn cõng cô nàng lên, bầu ngực cô ấy không khỏi dán sát vào lưng hắn. Trương Lan tự cảm thấy mặt mình nóng hổi. Cô không phải thuộc cung A à? Bỗng nhiên Diệp Hảo hỏi. Cái gì? Trương Lan khẽ giật mình. Tôi luôn cảm thấy cô cung A thôi, nhưng giờ xem ra chí ít cũng phải cô bơ nhỉ. Câm miệng. Cô 34, 36 đại biểu ý nghĩa gì? Đánh chết anh. Diệp Hảo thấy Trương Lan không muốn nói vấn đề này với mình, chỉ có thể tạm thời câm miệng. Diệp Hảo đi rất vững vàng, Trương Lan sẽ không bị rơi xuống. Đi khoảng chừng 10 phút, Trương Lan hỏi. Mệt không? Cô chỉ hơn 50 cân, sao có thể mệt được? Ai hơn 50 cân, tôi chỉ có 48 cân thôi. Trương Lan lập tức xù lông. Cô không nói tôi lại quên mất. Quên cái gì? Nặng không hơn 50 cân, không phải ngực phẳng thì bị lùn à. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 79. Kinh thế hãi tục. Trương Lan lùn sao? Nữ sinh cao 168cm, chuẩn người mẫu ca múa nhạc rồi. Như vậy chỉ có một loại khả năng. Diệp Hơn a o o o o. A u i, cô là chó à? Trương Lan hả miệng ra nói khẽ. Tôi muốn lưu lại ấn ký của mình trên vai anh. Nguyện vọng này của cô chỉ sợ rất khó thực hiện. Vì sao? Da tôi dày lắm. Diệp Hảo nói đến đây lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì cô nàng lại cắn hắn thêm lần nữa, mà lần này cắn mạnh hơn lần trước. Diệp Hảo vội vàng khống chế chân nguyên đang muốn phản kháng trong cơ thể. Nếu chân nguyên phản kích, sẽ khiến cô nàng phải đi chồng lại hết bộ hàm. Kết quả không cần phải nói, hắn bị Trương Lan cắn chảy máu. Mình đúng ngu mà nói ra dày làm éo gì chả biết. Trương Lan cắn một lát, lệ rơi đầy ma, nỉ non. Tôi biết mình không xinh đẹp như Đường Phiên Phiên, tôi biết mình không sắc bén như Đường Phiên Phiên, tôi biết mình không ưu nhã như Đường Phiên Phiên, so với Đường Phiên Phiên tôi chỉ là một con vịt xấu xí, nhưng tôi cũng không biết tại sao mình lại thích anh nữa. Diệp Hảo chấn động. Tôi và Đường Phiên Phiên không có quan hệ nam nữ. Diệp Hảo im lặng một lát rồi lên tiếng. Thật. Hai mắt Trương Lan sáng lên hỏi. Thật. Diệp Hảo gật đầu. Thả tôi xuống. Một lát sau Trương Lan đề nghị. Sao thế? Anh thả tôi xuống trước đi. Diệp Hảo ngồi xuống để Trương Lan đi xuống. Cô nàng đè lại không cho Diệp Hảo động linh tinh, cô vén quân trang hắn lên, lúc này mới thấy được cái áo tê xi bên trong nhuộm đỏ. Trương Lan run rẩy vuốt ve vết thương của Diệp Hảo hỏi. Đau không? Không đau. Anh gặp tôi. Vậy đau? Anh có phải đàn ông không? Trương Lan lại nằm trên lưng Diệp Hảo lần nữa. Lúc Diệp Hảo đang định đứng dậy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét. Có người rơi xuống vực. Ngã xuống sườn núi sao? Diệp Hảo nghe thấy vậy vội vàng cõng Trương Lan chạy đến phía trước. Không lâu sau hai người đi tới địa điểm xảy ra chuyện. Bọn họ đi dọc theo đường núi uốn lượn lên trên, độ dốc tương đối chậm. Nhưng lộ trình 10 km liên tục, họ phải leo lên một ngọn núi hơi cao. Không biết sao Bạch Hà lại ngã xuống. Bạch Hà đi rất tốt nhưng hình như bị người ta đẩy một cái, lăn mấy vòng mới lăn xuống núi A. Nghe vậy, sắc mặt Trương Lan thay đổi. Bạch Hà sao? Diệp Hảo để Trương Lan xuống nói khẽ. Tôi đi nhìn xem. Nhất định phải cứu được Bạch Hà về. Diệp Hảo u, v, quy, quy, mơ, một tiếng đẩy nhóm người ra đi về phía trước. Vẻ mặt Hạ Kinh lo lắng đi tới đi lui chỗ rìa vách núi. Sinh viên xảy ra chuyện, hắn chắc chắn sẽ bị xử lý. Hạ Kinh không quan tâm mình bị xử lý như thế nào, chỉ cần có thể cứu nữ sinh này trở về. Diệp Hảo đi tới vách núi nhìn qua, nhìn xuống đã thấy được Bạch Hà đang bám được trên đoạn cây nhô ra. Bạch Hà bị dọa tê liệt, Tô Ta ôm chặt lấy khúc cây không dám động đậy. Cái cây này không kiên trì được bao lâu đâu. Diệp Hảo nhìn thấy vậy nói. Tôi đã thông báo với quân đội, họ sẽ phái người đến nhanh thôi. Hạ Kinh trầm giọng nói. Tôi sợ họ đến không kịp. Mọi người cởi áo khoác ra thắt nút tay áo với nhau, như vậy sẽ tạo ra được một sợi dây thừng. Bỗng nhiên Trương Lan nghĩ đến gì đó. không thể không nói, biện pháp này không tệ. Hai mắt Hạ Kinh sáng lên, vội vàng cởi quân trang trên người. Mọi người dựa theo lời Trương Lan nói mà làm. Đúng lúc này, Bạch Hà kêu lên một tiếng. Diệp Hạo nhìn thấy khúc cây bị gãy một nửa. Không hay rồi. Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi lấy thanh đồng truy thủ ra, sau đó thả người nhảy xuống trong vẻ mặt khiếp sợ của mọi người. Trương Lan thấy cảnh này hơi mất thăng bằng, may mà có người đỡ. Cô bảo Diệp Hạo nhất định phải cứu Bạch Hà quay về, nhưng cô không bảo Diệp Hạo đi chịu chết mà. Bạn học trong lớp càng như ong vỡ tổ chạy tới vách núi nhìn, họ thấy được một cảnh khó thể tin, chỉ thấy truy thủ trong tay Diệp Hạo đâm vào vách đá, còn hắn không ngừng lắc lư bên vách núi. Má ơi, đây đâu phải đóng phim đâu. Sao Diệp Hạo lại làm được? Lá gan tên này cũng lớn quá rồi. Truy thủ trong tay cậu ta là vật gì thế lại dễ dàng đâm xuyên vách đá cứng rắn như vậy? Trương Lan nhìn đau đớn đi tới vách núi, khi nhìn thấy Diệp Hạo bình an vô sự, ba hồn chính vía mới quay về được một nửa. Tất cả im lặng. Hạ Kinh ra lệnh. Lúc này Diệp Hạo không thể bị quấy rầy. Đám sinh viên cũng hiểu nên không ai dám xì xào bàn tán nữa. Diệp Hạo đi xuống đến trí ngang hàng với Bạch Hà. Bạch Hà nhìn thấy Diệp Hạo trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Lát nữa lúc tôi ôm lấy cô nhất định phải ôm chặt eo tôi đấy, hiểu không? Tôi hiểu rồi. Còn nữa, nhớ kỹ tuyệt đối không được kéo tay tôi, nếu không đến lúc đó chúng ta sẽ rơi xuống dưới. Diệp Hạo cảnh cáo. Hiểu, hiểu. Lúc Bạch Hà nói câu này, bờ môi đều run lên. Diệp Hạo từ từ đến gần cô nàng. Lúc khoảng cách đã khôn sai biệt lắm, Diệp Hạo trầm giọng nói. Ôm lấy tôi. Tôi không dám. Bạch Hà nói xong lại khóc. Cô ta thật sự không dám, vì cô nàng thấy đoạn cây này đáng tin cậy hơn a. Răng rắc. Bạch Hà vừa mới nói xong đoạn cây đã hoàn toàn gãy lìa, sau đó cô rơi tự do xuống vực. Diệp Hạo thấy cảnh này cũng rút truy thủ ra, thân thể rơi xuống theo, nhưng Bạch Hà rơi xuống sớm hơn hắn một giây, nên hắn không thể theo bắt kịp được. Diệp Hạo đành vận chuyển chân nguyên, tốc độ rơi xuống của hắn đột nhiên tăng lên, nhanh chóng xuống ngang hàng với Bạch Hà, bắn bắt được cô bé. Mà lúc này Bạch Hà đã bị dọa ngất. Diệp Hạo nhìn thoáng qua tình hình cô bạn rồi đâm thanh truy thủ vào vách đá lần nữa. Trọng lực rất nặng khiến truy thủ rạch một đường dài trên nham thạch mới dừng lại. Cứ như vậy, bọn họ đã rơi xuống hơn 100 mét. Đi lên khó tránh khỏi có chút kinh thế hãi tục, bởi vậy đành tiếp tục rơi xuống thôi. Diệp Hạo ôm Bạch Hà rồi rút truy thủ ra lần nữa. Hắn tự nhiên rút ra đâm vào 2-3 lần, vững vàng rơi xuống đất. Bạch Hà. Diệp Hạo lắc Bạch Hà một cái. Bạch Hà không chút phản ứng. Cô ta chưa chết. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Trong mắt Diệp Hạo không khỏi lóe lên vẻ lạnh lẽo. Vừa rồi Diệp Hạo nhìn ra Bạch Hà có chút kỳ lạ, giờ đã hiểu có người khác gây ra. Diệp Hạo đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng đang chậm rãi đi tới. Ông là ai? Bạch Nhược. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 80. Giao đấu với tiên thiên. Người ma cao. Diệp Hạo nghe ra giọng Bạch Nhược đậm chất ma cao. Không tệ. Vì sao tìm tôi? Diệp Hạo trầm giọng hỏi. Lam Trung Thiên nói trên người cậu có bí tịch đạo môn. Bạch Nhược nhìn Diệp Hạo trong mắt đầy lửa nóng. Trước đó tôi vẫn hoài nghi lời Lam Trung Thiên, nhưng giờ tôi đã tin tưởng 7-8 phần. Lam Trung Thiên. Diệp Hạo giật mình. Lam Trung Thiên xưa này là hạng người ngang ngược có dã tâm, xem ra anh bạn trẻ bị hắn ta che mắt rồi. Ông muốn đối phó với tôi cứ trực tiếp tới sao, muốn liên lụy đến nữ sinh vô tội. Diệp Hảo bình tĩnh chỉ vào Bạch Hà đang hôn mê. Vì tôi lo lắng cậu đã tiến vào tiên thiên, nếu cậu đang ở cảnh giới đó, vừa rồi có thể tiêu hao một chút thể lực của cậu, không phải sao? Bạch Nhược thản nhiên đáp lời. Về phần nữ sinh này chết thì chết thôi. Ông đáng chết. Diệp Hảo nhìn chằm chằm Bạch Nhược, gang từng chữ một. Tên tu sĩ nào cũng xem thường sinh mạng của người thường sao, tất nhiên không phải, nhưng số lượng người tu tiên không coi tính mạng người khác ra gì nhiều lắm, Bạch Nhược là một ví dụ. Cậu vẫn nên nghĩ xem mình có thể sống sót rời khỏi đây không đã. Bạch Nhược nói xong, biến thành một tàn ảnh xông về phía Diệp Hảo. Lão chưa đến gần, nhưng Diệp Hảo đã cảm nhận được áp lực mạnh như Thái Sơn. Thế lực. Đây là một loại lực vô hình. Nếu người có tu vi quá yếu sẽ bị tê liệt trước khí thế cào đối phương. Nhưng tu vi Diệp Hảo sắp đột phá đến luyện thể tầng 1, một khi đột phá thành công, cho dù cao thủ tiên thiên cũng không phải đối thủ của hắn, mà hiện giờ, hắn cũng có năng lực chống lại dù đối mặt với cao thủ tiên thiên. Bịch một tiếng, hai tay Diệp Hảo và Bạch Nhược chạm vào nhau. Hai nguồn lực có thuộc tính khác biệt va chạm. Lực lượng Bạch Nhược cường hãn mềm như bông, lực lượng Diệp Hảo đôn hậu bá đạo. Bạch Nhược liên tục lùi về sau mấy bước mới dừng lại, ông ta ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Cậu đạt tới tiên thiên. Diệp Hảo không trả lời mà giống như đại bàng giang cảnh đánh về phía Bạch Nhược. Đại bàng vỗ cánh trên bầu trời. Lúc này, Bạch Nhược cảm thấy khí thế đối phương tràn đầy trời đất, cổ khí thế làm tinh thần ông ta run rẩy. Khí thế này, thế còn đáng sợ hơn thế của Bạch Nhược. Tiếp một chiêu của tôi. Diệp Hảo tấn công rất trực tiếp, tung thẳng nắm đấm đơn giản mà thô bạo. Bịch một tiếng, Bạch Nhược lảo đảo lùi về sau. Tiếp nữa, Diệp Hảo khí phách quát. Cấp bậc chân nguyên cao hơn chân khí rất nhiều, nếu không, Diệp Hảo nào dám giao đấu như vậy. Hơn nữa, lúc hắn chiến đấu ký ức Hắc Long lan tràn mãnh liệt, nên thời gian càng trôi qua, sức chiến đấu của Diệp Hảo càng mạnh hơn. Nhưng ra chiêu được một chút, sắc mặt Diệp Hảo thay đổi bởi vì chân nguyên trong cơ thể hắn sắp bị hao hết. Bạch Nhược nhìn qua như bị áp chế lại. Nhưng hơi thở ông ta vẫn không rối loạn. Tăng nhanh tốc độ. Diệp Hảo hiểu rõ mình không thể kéo dài. Hắn bắt đầu khởi động năng lực trì hoãn tốc độ. Hắn phát hiện tốc độ đối phương bị chậm lại gấp 3 lần. Đúng vậy, gấp 3 lần. Diệp Hảo sớm biết rõ năng lực trì hoãn tốc độ có ảnh hưởng tốc độ phản ứng của tu sĩ. Lúc hắn dùng năng lực này, sẽ tiêu hao tinh thần của bản thân. Bây giờ, tinh thần hắn đang tập trung cao độ nên không ngừng tiêu hao, nên thời gian của năng lực này sẽ rất nhanh hết. Diệp Hảo hiểu rõ tu vi min tăng lên, nên năng lực con mắt cũng được không tăng thêm. Nhưng bây giờ, 3 lần cũng đủ rồi. Bụp một tiếng, bàn tay Diệp Hảo đánh vào lồng ngực Bạch Nhược. Ông ta há miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất, trong mắt vẫn hiện vẻ không thể tin nổi. Diệp Hảo không chút do dự xông về phía đối thủ. Thừa dịp ông ta bị thương, lấy mạng ông ta. Nhưng khi Diệp Hảo vọt tới nửa đường thấy được ánh sáng màu xanh bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất, dù hắn liều mạng trốn tránh vẫn bị ám tiến làm chảy cánh tay. Bạch Nhược sắc mặt trắng bệch đứng dậy. Cậu trúng tên độc của tôi, chỉ cần cậu dám khởi động chân khí, nọc độc sẽ tràn vào tim cậu trong chớp mắt. Vậy sao? Diệp Hảo tiến lên như tia chớp, một bàn tay đánh vào đầu hắn. Trong mắt Bạch Nhược lóe lên vẻ khiếp sợ. Sao tên này dám làm thế? Ngay lúc Diệp Hảo sắp đánh xuống đầu địch nhân, hắn thấy hơi hoa mắt, cánh tay hơi lệch đánh vào bờ vai đối phương. Bạch Nhược lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, liều mạng đứng dậy chạy trốn. Bạch Nhược sợ đối phương quả thật là kẻ liều mạng, nếu mình ở lại, chắc hai thằng sẽ cùng chết. Diệp Hảo nhìn Bạch Nhược rời đi trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Đầu ngày càng choáng váng, Lúc này hắn mới khoanh chân ngồi xuống vận chuyển thánh lực một lần lại một lần, nhưng không có tác dụng nhiều lắm. Cảm giác choáng váng đi đến đỉnh điểm rồi bắt đầu yếu bớt, hắn biết rõ thần huyết đang phát huy tác dụng, vì biết rõ công dụng của thần huyết nên hắn mới dám ra tay, chứ nào muốn lấy mạng mình ra đùa. Thông qua ký ức của Hắc Long, Diệp Hảo biết người kia là một tồn tại kinh thiên động địa, vượt khóc thần sầu. Một giọt thần huyết của hắn không thể dùng chân quý để hình dung nữa. Bởi vậy đối phó với độc tố này không có vấn đề. Khoảng chừng 15 phút sau, Diệp Hảo thấy mấy quân nhân mặc đồ rằn di đuổi đến đây, hắn không cần kiên trì nữa nên thuận thế hôn mê luôn. Bởi vì lúc hôn mê tốc độ khôi phục của thân thể sẽ nhanh hơn. Diệp Hảo và Bạch Hà nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Trên đường đi, hai người lần lượt tỉnh lại. Bạch Hà nhìn y tá bên cạnh hỏi. Tôi không chết. Cô không chết. Sao tôi lại không chết? Ta rơi từ vách núi cao như vậy xuống mà. Bạch Hà nghĩ mãi không ra. Do cô được tôi cứu. Lúc này, Diệp Hảo nằm bên cạnh Bạch Hà mới lên tiếng. Anh. Trong lúc nhất thời Bạch Hà không biết nên nói cái gì. Rất lâu sau cô nàng phá vỡ im lặng. Sao anh lại nhảy xuống vách núi cứu tôi? Cho dù mèo con hay cho con tôi đều cứu, huống chi là người. Diệp Hảo liếc mắt nhìn mỹ nữ ngực khủng bên cạnh rồi trả lời. Anh không thể nói những lời khiến tôi cảm động sao? Bạch Hà tức giận quát. Tôi là tên cặn bã, tên khốn nạn mà. Anh! Bạch Hà vừa định phản bác. Nhưng không biết nên nói gì, một lát sau mới nói tiếp. Cảm ơn anh. Diệp Hảo cười, bắt đầu suy nghĩ đến chuyện Bạch Nhược Mai phục mình. Lam Trung Thiên. Trong mắt Diệp Hảo lóe lên vẻ sắc bén. Diệp Hảo không cảm thấy Bạch Nhược sẽ lừa mình chuyện này. Có điều làm Diệp Hảo hiểu, nếu Lam Trung Thiên muốn có sự ủng hộ của Bạch Nhược, mà không để ý đến sống chết của Lam Thanh Thanh sao? Thật độc ác. Nghĩ đến đây, Diệp Hảo âm thầm quyết định, mình nhất định phải nhanh chóng tiến vào luyện thể tầng 1, chỉ cần đặt đến đó, hắn có thể tu luyện thần thông rồi. Đúng vậy, thần thông. Chỉ có tu sĩ mới có thần thông. Vì sao Diệp Hảo chắc chắn khi đặt chân đến luyện thể tầng 1, hắn có thể đánh giết được cao thủ cảnh giới tiên thiên? Chuyện này không phải vì tu vi hắn mạnh hơn cao thủ tiên thiên bao nhiêu, mà vì hắn nắm giữ thủ đoạn không phải cao thủ tiên thiên có thể có. Mà hiện tại, hắn có thủ đoạn nhanh chóng đặt chân đến cảnh giới mình mong muốn. Linh thạch. Lúc trước Diệp Hảo không nỡ lãng phí, nhưng hiện giờ đã không còn tâm tư này nữa.